Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, sinh ra linh trí. Trong nháy mắt, lại qua vài cái nguyên hội, nữ hoa các nàng rốt cục ra đời linh trí, xem cùng với chính mình bên người linh bảo, đều là mừng không kể xiết. Nữ hoa đã từ một đoàn bổn nguyên, biến thành nhân thân đuôi rắn. Hai tiểu nguyệt thỏ cũng không ở ngủ say, đi theo Mệnh Huyền bên người, bật bật nhảy nhảy, bất quá hậu thổ cùng huyền minh, vẫn là hai cái huyết đoàn, tuy là có thể hoạt động giao lưu, bất quá không có tan thành sinh linh, vẫn là hai cái đại huyết đoàn, các nàng hiện tại chỉ là sinh ra linh trí, muốn hóa hình còn sớm đâu. Mệnh Huyền ca ca, cảm ơn ngươi cho linh bảo. Nữ oa nhìn Mệnh Huyền nói, tiểu nữ oa, không nên kêu cái này tên đại bại hoại ca ca, hắn cũng không phải cái gì thứ tốt, không nên bị hắn lừa gạt. Vọng Thư Khách sáu Mệnh Huyền liếc mắt, Mệnh Huyền không có phản bác, bắt lại Vọng Thư, hướng về phía cái mông chính là một trận đánh, sáu tam tam. Sau khi đánh xong, Mệnh Huyền nhìn nữ oa, hậu thổ, huyền minh, Hy Hòa, Thường Hy bọn họ năm cái, sau đó nói, thấy không, không nghe lời nhưng là phải bị đánh cái mông, hy vọng các ngươi về sau phải nghe lời, không nên học Vọng Thư tỷ tỷ. Nói xong, Mệnh Huyền còn nhìn thoáng qua Tiểu Bạch bị sợ liền lời cũng không dám nói, vẻ mặt áy náy nhìn Vọng Thư, nữ oa các nàng năm cái, thấy Vọng Thư bộ dạng, tất cả đều vẻ mặt sợ sệt đáp, không dám, chúng ta về sau nhất định ngoan ngoãn, nghe Mệnh Huyền ca ca nói. Mệnh Huyền hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía vẻ mặt mắc cờ đỏ bừng Vọng Thư. Về sau còn dám nói xấu ta sao? Vọng Thư vẻ mặt tức giận, bất quá vẫn là theo Mệnh Huyền đáp, không dám, Mệnh Huyền ca ca. Mệnh Huyền sau khi nghe, lại càng hài lòng, sau đó tự buông ra Vọng Thư. Vọng Thư thoát ly ràng buộc sau đó, trực tiếp xoay người chạy trốn. Ở nữ oa các nàng trước mặt bị đánh cái mông, kém chút đem nàng mắc cỡ chết. Tiểu Bạch nhìn xoay người trốn chạy Vọng Thư, đuổi bám chặt theo. Mệnh Huyền ca ca, chúng ta cũng mau chân đến xem Vọng Thư tỉ tỉ, liền đi trước. Nói xong, nữ oa trực tiếp mang theo mọi người rời đi. Bất quá chạy chậm nhất Thường Hy, bị Mệnh Huyền ôm đồm trở về. Nữ oa bọn họ quay đầu nhìn thoáng qua, không nhìn Thường Hy đáng thương biểu tình, trực tiếp ly khai. Thường Hy sau khi xem, một hồi tức giận, nhất định chính là plastic tỉ muội tình. Sau đó, nhảy Mệnh Huyền trong lòng, gương mặt lấy lòng màu sắc. Mệnh Huyền trực tiếp xuất ra một củ cà rốt, kín đáo đưa cho trong ngực Thường Hy. Cái này cà rốt là Mệnh Huyền sáng tạo, cũng là tiên thiên chi vật. Đối với Hy Hòa còn có Thường Hy có không giống bình thường lực hấp dẫn. Chứng kiến cà rốt, Thường Hy vẻ mặt cao hứng, mỹ tư tư ăn, trong lòng suy nghĩ, Mệnh Huyền ca ca tốt nhất, hoàn toàn đã quên mới vừa sợ. Chỉ chốc lát, Hy Hòa lại chạy trở về, muốn nhìn một chút muội muội như thế nào. Bất quá chứng kiến mỹ tư tư ăn cà rốt Thường Hy, Hy Hòa cũng chạy tới, vẻ mặt lấy lòng nhìn Mệnh Huyền. Mệnh Huyền xuất ra cà rốt, trêu chọc Hy Hòa một hồi, nhìn nàng muốn mất hứng, sau đó mới cho Hy Hòa. Thường Hy chứng kiến sau đó, vẻ mặt không thoải mái nghiêng đầu qua chỗ khác. Đối với tỷ tỷ đào tẩu, vẫn có một ít oán khí, chứng kiến có chút tức giận muội muội, Hy Hòa vẻ mặt không thôi đem cà rốt đưa cho muội muội. Thường Hy chứng kiến sau đó, cũng không đang tức giận, bất quá vẫn là nhận cà rốt. Sau đó, Hy Hòa lần nữa làm bộ đáng thương nhìn Mệnh Huyền, muốn lại muốn một cây. Mệnh Huyền lần nữa xuất ra một cây, lần này cũng không có pha trò nàng, trực tiếp cho nàng. Hy Hòa cũng vẻ mặt mỹ tư tư ghé vào Mệnh Huyền trong lòng ăn. Hiện tại sinh ra linh trí, không riêng gì nữ oa các nàng. Côn Lôn Sơn, Tam Thanh cũng toàn bộ sinh ra linh trí. Tam Thanh chi thủ lão tử, chứng kiến trên đầu mình thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Cao hứng vô cùng, bất quá bên cạnh Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, cũng có chút hâm mộ. Thậm chí Nguyên Thủy còn có một chút đố kỵ. Thông Thiên đến lúc đó không có đố kỵ, chính là tương đối ước ao. Bất Chu Sơn, Phục Hy cũng sinh ra linh trí, bên cạnh nhiều hơn một trận cầm, bất quá lại thiếu một muội muội nữ oa, đồng dạng là Bất Chu Sơn, bất quá cũng là dưới nền đất. Bàn cổ điện bên trong, 12 cái huyết đoàn cũng sinh ra linh trí, bất quá bởi vì mệnh huyền nguyên nhân, hậu thổ cùng huyền minh trực tiếp biến thành hình thiên cùng hậu nghệ. Bất quá tuyệt không so với còn lại tổ vu yếu, chỉ bất quá chỉ là về sau dựng dục vu tộc huyết trì thiếu mất một nửa. Bất quá cái này ở tổ vu xuất thế sau đó, có thể lấy tổ vu máu bù đắp. Thái Dương Tinh bên trên, Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai cái tam túc kim ô sinh ra linh trí, đều có đồng sinh linh bảo. Đế Tuấn chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư. Thái Nhất chính là thiên đạo dọn dẹp thiên địa tạo hóa chung. Vô tận u minh huyết hải, một cái cuống rốn sinh ra linh trí, bên cạnh lơ lửng hai thanh sát kiếm Nguyên Đồ A Tỳ. Phía dưới huyền phù thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, chính là Minh Hà, Vạn Thọ Sơn, Cam Thổ Chi Tinh Trấn Nguyên Tử sinh ra linh trí, đồng thời có đại địa thai màng địa thư. Bên cạnh còn có giáp mộc chi tinh nhân sâm quả thụ. Phương Tây, một nơi, canh kim chi tinh cùng bồ đề thụ sinh ra linh trí, chính là phương Tây hai Phật, bất quá không có đồng sinh linh bảo. Hỏa Vân Động, một đóa hồng vân sinh ra linh trí, đây là người hiền lành hồng vân. Còn có phương Bắc thôn phệ hỗn bằng lưu lại bổn nguyên côn bằng. Tây Côn Lôn Tây Vương Mẫu, Đông Hải Đông Vương Công các loại, chờ, đại năng, toàn bộ sinh ra linh trí, mà sau đó Thiên Đế Vương Mẫu, Hạo Thiên cùng Giao Trì, hiện tại cũng ra đời linh trí, bất quá còn không có gặp phải Hồng Quân, tự nhiên không có trở thành đồng tử, bọn họ cũng là cuối cùng một nhóm đỉnh tiêm tiên thiên ma thần, là may mắn nhất một đời, cũng là xui xẻo nhất một đời. Bất quá lại toàn bộ để lại danh hào, không muốn mãnh thú thời kỳ đại năng, sau khi chết ngay cả một danh hào đều không có để lại. Còn có bây giờ hỗn nguyên kim tiên cấp khác đại năng, ở Long Phượng Lượng kiếp sau đó, chỉ sợ cũng phải tiêu tan thành mây khói, không có để lại bất kỳ vật gì. Đạo ma chi chiến về sau, giữa thiên địa chỉ còn lại vài cái đại năng. Bất quá ngoại trừ vận mệnh đã bị đã định trước Hồng Quân, những người khác đều lánh đời không ra. Đến lúc đó, chính là Tam Thanh bọn họ cũng sẽ không biết những thứ này đại năng. Biết đến chính là tịch mịch tam tộc. Bất quá tam tộc thực sự biết chưa gượng dậy nổi sao? Tam tộc chịu đến trọng thương là khẳng định. Bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Có thể Long tộc không dám đối với yêu tộc Thiên Đình như thế nào. Bất quá Hạo Thiên Thiên Đình, bọn họ còn sẽ không quá không coi vào đâu. Nam, tám còn như đời sau gan rồng phượng tùy. Bất quá là một cái tạp huyết Long Phượng. Thậm chí bọn họ cũng không cho rằng là tộc nhân của mình. Nếu không, chính là một cái Hạo Thiên. Tuyệt đối không dám di chuyển, trừ phi là thánh nhân. Có thể Long Phượng hai tộc không dám nói gì. Hạo Thiên cái này thiên đế là biệt khuất nhất, thân là thiên đế lại không người nào có thể sai bảo, thậm chí bị khoa tay múa chân, nhất định chính là thật đáng buồn. Cái này cũng cùng Hạo Thiên xuất thân có quan hệ. Hạo Thiên chính là một cái đồng tử, mặc dù là đạo tổ đồng tử, bất quá đồng tử chính là đồng tử. Đưa tới tiên thiên đại năng đều khinh thường hắn. Kỳ thực Hạo Thiên tu vi cũng không yếu. Giao Trì cũng là như vậy. Tiên thiên đại năng sinh ra linh trí, cũng đại biểu cho tam tộc đại chiến không xa. tam tộc đại chiến, cũng là cho sau này đại năng lót đường. Nếu như tam tộc không rời khỏi lịch sử sân khấu, như vậy sau này đại năng, ngay cả trưởng thành cơ hội cũng không có. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.